Nguyên Thủy Đại Thiên Tôn, chương 287, Thiên Cổ Kỳ Duyên, góc truyện audio.com. Doanh Thiên rơi vào vô thức về sau, cũng không lâu lắm, ước chừng 2 canh giờ. Hắn nhục thân lần nữa ngưng tụ đi ra, hoàn hảo vô khuyết, nhục thân thương thế không cần lo lắng. Nhưng là hắn linh hồn, đan điền lại chịu nghiêm trọng thương thế, nguyên nhân là vì cửu linh diệt hồn chú tác động. Cái này chú pháp, là hắc ám sinh linh mạnh mẽ nhất thủ đoạn thi chú. Muốn hóa giải cũng không dễ dàng, lấy Doanh Thiên trạng thái hiện tại cũng chỉ có thể từ khu trừ cửu linh diệt hồn chú lực lượng. Mà đan điền của hắn, cũng là bị chém ra thành đôi. May mắn bên trong đan điền của hắn có thế giới thụ cây nhỏ tồn tại. Dựa vào thế giới thụ cây nhỏ liền có thể chống đỡ đan điền không tan vỡ. Doanh Thiên tỉnh lại, phía trước hắn là Thiếu Vũ đang tại quan sát, bên cạnh Thiếu Vũ là Lệ Cơ Tuyết, ngoài ra, còn một cái thân trần lão giả, râu tóc xồm xoàm, thân hình vạm vỡ, nổi lên từng chiếc vảy rồng. Lão giả này, cũng không phải ai xa lạ, mà chính là Chân Long Chi Tổ. Chân Long Chi Tổ, cử tới một bộ pháp thân từ Chân Long Đỉnh chạy tới. Chính là vì ứng viện Doanh Thiên. Dù sao bọn hắn trước đó đã bàn bạc kỹ lưỡng, một khi Doanh Thiên tiến hành trảm pháp thành công, sẽ là hắn yếu ớt nhất thời điểm, lúc ấy tuyệt đối sẽ không cách nào đối phó hai cái hắc ám sinh linh. Cho nên cần Chân Long Chi Tổ ứng viện, Chân Long Chi Tổ thoát khốn, là được giữ cực kỳ kín đáo, cho nên, dù là hắc ám sinh linh hay là thần thánh sinh linh, bọn hắn cũng không thể ngờ Chân Long Chi Tổ sẽ là biến số. Có Chân Long Chi Tổ dạng này ứng viện, Doanh Thiên nào cần phải lo lắng, chính là buông tay mà làm, đây là chân chính hàng thật giá thật thiên tôn cấp tồn tại. Hai cái hắc ám sinh linh, cho dù lại mạnh hơn nữa, cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Chân Long Chi Tổ mỉm cười, đưa tay về phía Doanh Thiên, trên tay hắn chính là thập nhị phẩm. Diệt thế Hắc Liên, thấy vậy, Doanh Thiên mỉm cười, lắc đầu nói ra, lão Long, người vẫn là quá nhân từ, cũng không còn cách nào, dù sao bọn hắn cùng ta coi như gần nhau bản nguyên. Cũng không thể để bọn hắn chết dần chết mòn như thế. Chân Long Chi Tổ thở dài mà nói, sau đó tay kia đưa lên, chỉ thấy nơi đó là hai viên hắc châu màu đen, mà bên trong hắc châu này. Chính là hai cái hắc ám sinh linh bị trấn áp, tại diệt thế hắc liên hủy diệt lực lượng phía dưới. Hai cái hắc ám sinh linh có tới 9 phần sẽ phải chết. Chỉ là ngay lúc ấy Chân Long Chi Tổ xuất thủ cứu lấy bọn hắn mà thôi. Sau đó đem bọn hắn trấn áp lại, lấy Chân Long Chi Tổ thực lực, hoàn toàn có thể từ bên trong diệt thế hắc liên cứu ra hai cái hắc ám sinh linh. Hắn đây là một loại tiếc nuối. Một loại đau lòng, cũng là một loại nhân từ. Mặc dù những cái này sinh linh đã từng đem Chân Long Chi Tổ giam giữ vô số tuế nguyệt. Thế nhưng là hắn vẫn mở rộng lòng mình, cứu lấy bọn hắn. Về vấn đề này, Doanh Thiên lại không đồng tình. Nếu là hắn, nhất định sẽ đem hai tôn hắc ám sinh linh này ma diệt. Vĩnh trừ hậu họa, chỉ là Chân Long Chi Tổ đã mở lời. Cho nên Doanh Thiên cũng sẽ không giết bọn chúng. Được, bọn hắn có thể sống. Bất quá, tội chết có thể tha. Tội sống khó tha, Doanh Thiên mỉm cười, nhìn lấy trong tay Chân Long Chi Tổ hai cái hắc ám sinh linh. Đạo hữu muốn thế nào? Chân Long Chi Tổ cũng là gật đầu. Những hắc ám sinh linh này làm nhiều chuyện, cũng nên trừng phạt bọn hắn. Chỉ có như thế, mới là cho Doanh Thiên một cái công đạo, diệt bọn hắn nhục thể, đánh nát hắc ám nguyên thạch. Lại đem bọn hắn linh hồn trấn áp vĩnh viễn. Doanh Thiên mỉm cười, thần sắc bình thản nói ra. Trước đó bọn hắn bắt cóc Lộng Ngọc, sau đó lại trấn áp Viêm Đế. Đến cuối cùng Viêm Đế cũng là chết dưới tay bọn hắn. Doanh Thiên có thể để cho bọn hắn sống sót, vậy đã là ngoại lệ. Tốt, Chân Long Chi Tổ gật đầu. Ngay sau đó bàn tay nắm một cái. Chỉ thấy hai tôn hắc ám sinh linh kia trong nháy mắt nhục thân bị ma diệt sạch sẽ. Chỉ còn lại hai viên hắc ám nguyên thạch cùng linh hồn. Lại nắm một cái, hai viên hắc ám nguyên thạch trong nháy mắt vỡ nát mà băng diệt. chỉ còn lại một mảnh vô cùng nhỏ bé, tựa như một cái móng tay vậy. Mảnh nhỏ hắc ám nguyên thạch này, có thể duy trì bọn hắn linh hồn, tiếp tục để bọn hắn sống sót. Chỉ là từ nay, hai tôn hắc ám sinh linh này triệt để bị phế đi. Vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy, nhục thể bị diệt, hắc ám nguyên thạch tan vỡ chỉ còn mảnh nhỏ, để cho hai cái hắc ám sinh linh nhận đau đớn cực độ. Trong miệng phát ra tiếng gầm thét thảm thiết, lại không ngừng chửi rủa. Việc của ta đã xong, đạo hữu, hẹn tái ngộ. Chân Long chi tổ hướng Doanh Thiên chào một cái, sau đó rời đi. Trước khi rời đi, hắn vung tay ném một cái, hai cái hắc ám sinh linh phân biệt hai hướng bay đi. Không ai biết bọn hắn bị ném đi đâu, nhưng Doanh Thiên liền rõ ràng, hai cái hắc ám sinh linh từ nay về sau sẽ vạn thế bị trấn áp tại khởi nguyên tổ địa. Không thể thò đầu ra. Ở thời điểm này, Thiếu Vũ mới là lên tiếng nói ra. Không ngờ tới, tại ám quang vũ trụ này, lại có tồn tại như thế. Tuyệt đối có thể cùng Thanh Long, Nguyên Thủy Thánh Long tổ đánh đồng. Lúc trước hắn cùng 12 đôi thiên vũ thần thánh sinh linh pháp thân đối chiến. Bỗng nhiên pháp thân của đối phương tiêu tán. Hiển nhiên là cùng Doanh Thiên chiến quá tiêu hao, cho nên không cách nào duy trì pháp thân. Sau đó Chân Long chi tổ xuất hiện, để cho hắn 10 phần kinh hãi, còn cho rằng là kẻ địch. May mắn, Chân Long chi tổ là bạn, để cho Thiếu Vũ thở dài một hơi. Hiện tại, Doanh Thiên lực chú ý, vẫn là đặt tại Lộng Ngọc. Lộng Ngọc lúc này thân thể đã gần như trọng tố thành công. Ký ức kiếp trước cũng đã dung hợp, chỉ là vẫn chưa có tỉnh lại, hẳn là đang trong quá trình tiêu hóa những tin tức kia. Bao phủ xung quanh nàng đế diễm hiển hóa thành một con hỏa phụng. Không ngừng huy vũ, vô cùng sống động, bỗng nhiên, hỏa phụng nội liễm thu lại. Lộng Ngọc con mắt mở ra, trong mắt hỏa diễm hừng hực, nhẹ nhàng bước ra. Lộng Ngọc lúc này, toàn thân không mặc y phục, nhưng là đế diễm tự động cuốn trên người nàng, dệt thành một bộ hỏa diễm y phục. Trên trán nàng chiếc sừng thuộc về thiên giác thần tộc cũng đã sớm biến mất. Ngoài ra, dung nhan của nàng càng trở nên sắc sảo, xinh đẹp hơn trước mấy phần. Nếu như lúc trước, Lộng Ngọc là ngây thơ hoạt bát, 10 phần đơn giản, hiện tại lại nhiều hơn một nét lạnh lùng, khuôn mặt sắc sảo pha chút buồn bã. Hiển nhiên, tiếp nhận ký ức kiếp trước về sau, biết rõ chân tướng trong đó, để cho Lộng Ngọc tâm cảnh phát sinh cực lớn biến hóa. Nàng hiện tại có lẽ cũng không phải là Lộng Ngọc, mà là Viêm Tinh Tinh, nữ nhi của Viêm Đế. Nàng đôi mắt đảo nhẹ một cái, liền nhìn thấy Doanh Thiên phía trước. Hai người liền lặng lẽ nhìn lấy nhau. Ở bên cạnh Thiếu Vũ ngay lập tức phát giác tình huống không đúng, liền muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại. Đây là chuyện riêng của phụ thân hắn, phận làm nhi tử, hắn không nên can thiệp. Viêm Tinh Tinh nhìn xuống bên dưới, liền thấy Viêm Đế hài cốt. Trong chốc lát này, nàng liền cảm thấy chính mình lòng đau như cát, nước mắt kìm không được mà chảy ra. Bỗng nhiên, nàng hướng Doanh Thiên xuất thủ. Hoa, đế diễm trên người Viêm Tinh Tinh trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh hỏa kiếm. Hỏa kiếm lấy tốc độ không thể tưởng tượng được, xuyên thẳng tới Doanh Thiên lồng ngực. Phụ thân cẩn thận, Thiếu Vũ không khỏi giật mình kêu lên, muốn xông lên ngăn cản. Bỗng nhiên hắn nghe thấy Doanh Thiên truyền âm tới, cho nên đành phải dừng lại. Xoẹt, máu tươi bắn ra, thanh hỏa kiếm kia, trong nháy mắt xuyên thủng Doanh Thiên lồng ngực. Bất quá, hắn khuôn mặt bình tĩnh vô cùng, không đau không đớn, mà là nhìn chằm chằm trước mặt Viêm Tinh Tinh. Viêm Tinh Tinh lúc này, vẻ phẫn uất hiện rõ ràng trên khuôn mặt, càng là có vô tận đau khổ hiện ra. Rõ ràng, nàng đang nhận lấy nỗi thống khổ vô cùng lớn. Nhìn nàng đau khổ như thế, Doanh Thiên trong lòng cũng không vui vẻ gì, ngược lại 10 phần đau lòng. Trước mặt hắn nữ nhân này, là hắn yêu thương nhất một trong ít người. Bọn hắn tình duyên, tại trong nguyên thủy vũ trụ đã từng là một đoạn truyền kỳ tình duyên, từng được xưng là một đoạn thiên cầu kỳ duyên. Bọn hắn hai người, đã từng có một đoạn thời gian vô cùng hạnh phúc yên bình, có thể bên cạnh lẫn nhau vô ưu vô lo. trải qua cuộc sống phàm nhân, nếm đủ hồng trần tư vị. Hiện tại nghĩ lại đoạn thời gian kia, Doanh Thiên vẫn là có thể mỉm cười. Thế nhưng là, mộng đẹp luôn sẽ có lúc tàn. Bọn hắn hai người hiện tại, liền trở mặt thành thù. Viêm Tinh Tinh hiện tại, thật sự rất hận Doanh Thiên, thậm chí muốn giết chết hắn. Nhưng là nàng hiểu rõ Doanh Thiên, coi như hiện tại nàng thật muốn giết chết hắn, hắn cũng tuyệt đối không phản kháng. Vấn đề ở đây là, trong sâu thẳm thâm tâm nàng, nàng thật sự muốn giết chết hắn hay sao? 10 vạn năm, ta vẻn vẹn chờ ngươi 10 vạn năm, Viêm Tinh Tinh không khỏi nghẹn ngào nói ra. Nhưng, ngươi rốt cuộc vẫn là không tới. Ngươi không tới, thời điểm này, Doanh Thiên trầm mặc, quả thật, hắn không tốt nói cái gì. Đối với Viêm Tinh Tinh đang vô cùng thống khổ kia, bất kỳ lời nào, đều chỉ thêm dầu vào lửa, để cho nàng càng thêm đau khổ mà thôi. Ta cắn răng chịu đủ 10 vạn năm tra tấn. Ngươi rốt cuộc ở đâu? Viêm Tinh Tinh không khỏi bật khóc hét lớn, tựa như một đứa trẻ. Hai tử của chúng ta, .. ngươi không nói, tốt, ta không giết ngươi, ngươi phải sống, sống để gặm nhấm nỗi đau kia. Ngươi nhớ cho kỹ, hai tử của ngươi, bởi vì ngươi mà chết, bằng hữu của ngươi, cũng bởi vì ngươi mà chết. Viêm Tinh Tinh vừa khóc vừa cười, lạnh lùng nói ra, tới đây, nàng đem hỏa kiếm rút ra khỏi người Doanh Thiên, muốn quay lưng rời đi. Tinh Nhi, Doanh Thiên không khỏi đưa tay ra gọi lại, trong lòng quả thật không nỡ, bọn hắn thật khó khăn gặp lại nhau, mặc dù khó nhìn mặt, nhưng cũng không muốn cứ như thế mãi mãi không vui. Viêm Tinh Tinh không có quay người lại, lạnh lùng mà đáp, Viêm Tinh Tinh chết rồi, Lộng Ngọc cũng không còn, hiện tại, chỉ còn Diệm Linh Cơ, nàng trong nháy mắt thay tên đổi họ, chính là muốn đem hết thảy đều quên. Từ nay trở thành một người khác, Tinh Di, Tiểu Vũ bỗng nhiên cất lời hắn là nhịn không được, muốn cho hắn phụ thân giải thích, người nghe ta nói một chút, phụ thân là bất đắc dĩ, nhưng là, Viêm Tinh Tinh, cũng là hiện tại Diệm Linh Cơ lại không có để ý tới hắn. Vật này, trả lại ngươi, Diệm Linh Cơ đẩy một cái ra phía sau, đế diễm bay tới chỗ Doanh Thiên, Doanh Thiên không có đi tiếp nhận đế diễm. Đẩy trả trở về, nhàn nhạt nói ra, vật quy nguyên chủ, nó sẽ giúp nàng trở về nguyên thủy vũ trụ. Diệm Linh Cơ trầm tư một lát, cuối cùng cũng là thu lại đế diễm, hóa thành một con hỏa phụng bay đi. Doanh Thiên nước mắt rơi xuống, đau lòng, đúng vậy, hắn đau lòng, lúc trước Diệm Linh Cơ bị bắt đi, nàng đang mang hắn huyết nhục, đáng tiếc, hắn nửa đường ứng cứu bị vây công. Vẫn lạc, cho nên không thể cứu nàng, cũng không thể cứu hai tử kia. Diệm Linh Cơ đương nhiên không biết chuyện này. Nàng bị tra tấn 10 vạn năm, cắn răng kiên trì, chờ Doanh Thiên ứng cứu. Thế nhưng là hắn không có tới. Cuối cùng, nàng giữ không được con của mình. Cho nên, nàng đối với Doanh Thiên 10 phần phẫn hận. Thế nhưng là, nàng lại không biết, Doanh Thiên so với nàng càng thêm đau khổ. Bên trong sự tình, càng phức tạp, hắn mất đi hài tử, không chỉ một cái, mà là hai, năm đó, Hoặc Thiên trở mặt với hắn, cũng vì nàng mất đi một đứa con. Hắn cùng Hoặc Thiên, kỳ thật là sinh ra 4 người con, trưởng tử là Thiên Minh, thứ tử là Thiếu Vũ, thứ ba nữ nhi là Uyển Nhi, cuối cùng là Doanh Chính bị người ám hại mà chết hơn nữa càng là chết rất thảm. Doanh Thiên lại không thể cứu hắn, cái này khiến cho Hoặc Thiên hết thảy đều đổ tới trên đầu Doanh Thiên. Từ đó trở mặt với hắn, sau này Doanh Thiên thu nạp một cái nghĩa tử, cũng lấy tên Doanh Chính ban cho hắn, chính là vì nhớ lấy nhi tử của mình. Hắn vì Doanh Chính cái chết, liên tục xâm nhập hắc ám bên trong tiến hành trung cực viễn chinh. Chính là vì nhi tử của mình báo thù, năm đó hắc ám giáng lâm. Doanh Thiên một người xông lên, đem hắc ám đẩy lùi, tiêu hao không ít, sau đó gấp rút trở về cứu lấy Diệm Linh Cơ. Đáng tiếc, hắn gặp phải mai phục, đẩy lùi hắc ám đã tiêu hao không ít, lại bị vây công, cuối cùng chống đỡ không nổi mà vẫn lạc, cho nên không cách nào cứu lấy Diệm Linh Cơ cùng đứa bé trong bụng nàng. Doanh Thiên cứu không được nàng, cho nên Viêm Đế đi cứu nàng. Mặc dù cứu được, nhưng hắn cũng phải bỏ mạng ở đây. Diệm Linh Cơ sau khi bị bắt đối với sự tình này hoàn toàn không biết. Cho nên nàng đem cái chết của nhi tử mình cùng với Viêm Đế đều tại Doanh Thiên. Phụ thân, người không giải thích sao? Thiếu Vũ đến bên cạnh Doanh Thiên, nhỏ giọng nói ra, hắn đối với sự tình kia biết rất rõ, càng là hiểu nỗi khổ trong lòng Doanh Thiên. Nếu như để nàng rõ ràng sự tình kia, chỉ sợ nàng sẽ càng thêm đau khổ. Cứ như vậy đã là tốt nhất. Doanh Thiên thở dài một cái nói ra, chờ nàng bình tâm lại nói. Doanh Thiên cũng không lo lắng cho Diệm Linh Cơ an nguy. Nàng hiện tại là kế thừa Viêm Đế một thân hỏa đạo. Lại có Đế Diễm bên cạnh, tu vi chính là đạo tôn. So với Thiếu Vũ còn mạnh hơn không ít. Dựa vào Đế Diễm, nàng hoàn toàn có thể tự mình trở về nguyên thủy vũ trụ. Hắn hít một hơi, đem tâm tình ổn định. Sau đó nhìn tới Viêm Đế hài cốt kia mà nói. Lão đầu, sự tình đã xong, cũng nên cho ngươi một chỗ an nghỉ APS. Hai ngày này có dấu hiệu ho sốt, thế là được các cán bộ bế đi xét nghiệm. Hai lần đã âm tính, cho nên cũng an tâm phần nào. Chỉ là ốm thông thường, còn một lần xét nghiệm nữa. Hy vọng là không sao sắp được về nhà. Cách chương.